Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nữ oa trù tính. Miếu nữ oa bên trong, nữ oa trong lòng mừng như điên. Có khối đá này sau khi, chính mình không chỉ có là có thể nghĩ biện pháp rời đi. Chủ yếu nhất là, đối với nhân tộc khí vận, mình là có thể tiến hành nhất định cất giữ. Những thứ đồ khác, không cách nào để cho nữ oa làm được. Chứa đựng nhân tộc khí vận, nhưng tảng đá kia trải qua nhất định thay đổi sau khi. Đối với nữ oa tới nói, chính là một hoàn toàn mới pháp bảo. Loại vật liệu này, chỉ có phá thiên trong vực sâu có. Thông thiên, nguyên thủy chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Ta ở đây sẽ có như thế thu hoạch. Không chỉ có là có thể chứa đựng nhân tộc khí vận. Vẫn là có thể tại đây chủ yếu nhất khí vận nơi. Tiến hành nhất định thu gom. Nữ oa nghĩ tới đây sự tình. Cũng cảm giác chính mình có chút nóng máu dâng trào cảm giác. Loại này thu hoạch không thể bảo là phải không lớn. Chỉ ít đối với bây giờ nữ oa tới nói. Là đã thấy. To lớn cơ hội. Cơ hội như thế làm sao nắm giữ. Liền xem nữ oa vận may làm sao. Mà bây giờ nữ oa đến nơi này. Kỳ thực nữ oa không muốn đi. Tổ thần không làm cho nữ oa rời đi. Đây chính là nữ oa lớn nhất một lá bài tẩy. Hiện tại mượn yêu giới nguy cơ. Nữ oa rất có thể để cho mình nhảy một cái trở thành. Thánh nhân bên trong cường đại nhất một. Đương nhiên đây chỉ là nữ oa ý nghĩ. Hoàn thành kế hoạch của chính mình. Cần thời gian nhất định. Khoảng thời gian này bên trong. Nữ oa không nhất định có thể vẫn ở lại chỗ này. Thế nhưng đối với nữ oa tới nói, tự thân kế hoạch đã thay đổi, vốn là sốt ruột trở lại, hiện tại nhưng là không vội vã. Chiêu ca thành các nơi, nơi này tự hồ đã có trời đất xoay vần thay đổi. Một ít thị trường khai triển sau khi, không khí nơi này trở nên vô cùng thân thiện, các nơi thương phẩm, hàng hóa tại đây địa phương cũng có thể mua được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Ở đây chất chứa, chỉ là như thế thị trường, vẫn là nói rõ không được nhiều lắm đồ vật. Có người mua, hoặc là nói lấy vật đổi vật, mới phải chứng minh tô thần kế hoạch không có vấn đề. Nguyên bản phần lớn đều là lấy vật đổi vật, nhưng bây giờ dùng con rùa tiền, giáp tiền tiến hành giao dịch, đã là chiếm cứ không ít tỷ lệ. Cứ như vậy, giao dịch sẽ càng công bằng, càng là có thể có nhiều người hơn tham dự giao dịch. Tô thần quan sát một phen, hiện tại nơi này giao dịch, có điều tiến bộ vẫn là nói. Này rất nhiều người giao dịch, biến đổi hình thức, nguyên bản đều là lấy vật đổi vật. Không có một khá là bình thường thị trường quy tắc, có người cảm thấy đáng giá, là được hối đoái, có người cảm thấy không đáng. Hối đoái không cách nào tiến hành, dễ dàng gây nên nhất định mâu thuẫn, càng làm cho thị trường rất khó khai triển. Nhưng mà phổ biến con rùa tiền, giáp tiền rộng khắp giao dịch sau khi, đối với thị trường khống chế, chính là rất dễ dàng rồi. Tất cả mọi người là tán thành con rùa tiền, giáp tiền, như vậy đối với tô thần tới nói, chính là thu hoạch rất lớn. Chỉ ít chính mình cải cách kế hoạch, đã thành công rất nhiều. Sửa đường, tu kênh đào cụ thể tại sao? Còn không phải là vì xúc tiến giao dịch. Để đại thương tất cả lưu động lên, có thể làm được tự cấp tự túc, mà này lưu động bản thân, chính là để đồ vật không ngừng buôn bán. Nếu như nói không cách nào để cho tất cả mọi người tán thành tiền, như vậy đến thời điểm thị trường hỗn loạn cực kỳ, tự nhiên là khá là phiền toái. So với lấy vật đổi vật, rất hiển nhiên này dùng con rùa tiền, giáp tiền mua, càng ung dung bớt việc, các nơi con đường xây dựng. Cùng với phòng ốc chỉnh cải không ngừng thuê dân chúng. Trong cung, trong quân bắt đầu sử dụng này con rùa tiền. Giáp tiền phát lương. Đã như thế, sức mua tự nhiên có thay đổi. Nghĩ tới chỗ này, tô thần trong lòng rất rõ ràng. Chính mình sau đó sẽ thu hoạch cái gì? Trong thời gian ngắn bên trong, đây là thuộc về đem tiền trực tiếp ném ra ngoài. Không có quá nhiều thu hoạch, nhưng kéo dài sau một khoảng thời gian. Thu các loại thuế má, cùng với tất cả mọi người có chỗ ở, có đầy đủ đồ ăn lúc, tất cả tự nhiên là thay đổi. Xem ra để Văn Thái Sư đi phụ trách tất cả những thứ này, quả nhiên là không có sai lầm. Nghĩ tới chỗ này, Tô Thần đối với Văn Thái Sư động tác là vô cùng thỏa mãn. Văn Thái Sư có thể làm được những này, đầy đủ để Tô Thần vừa ý. Cho tới Văn Thái Sư sau đó động tác khác, Tô Thần trước mắt cũng không phải rất gấp biết. Nơi này tất cả cải cách đã oanh oanh liệt liệt triển khai. Hoàn thành một quãng thời gian mục tiêu sau khi ở đây tạm thời ổn định thế cuộc mới phải tương đối trọng yếu. Sau bất động sản, cùng với đối với quân đội cải cách, mới phải chuyện nên làm. Tô Thần rõ ràng, chính mình xác định cơ sở tiền hệ thống, để con rùa tiền, giáp tiền được tán thành, đón lấy nên phổ biến càng to lớn hơn cải cách. Dân chúng trên căn bản áo cơm vô ưu đích tình huống dưới, tự nhiên là nên đối với quân đội tiến hành thay đổi. Hiện tại Tô Thần muốn đại quân, không chỉ là nhằm vào phàm nhân quân đội, mà là có thể chống đỡ yêu tộc quân đội. Yêu tộc uy hiếp, mặc dù không phải lục áp cùng mặt trời bộ tộc mang đến. Sau đó ta nhất thống nhân tộc, khống chế nhân giới sau khi cùng yêu giới trong lúc đó ma sát nhất định là không thể tránh khỏi. Trong thời gian ngắn muốn bồi dưỡng đại quân không dễ dàng. Thừa dịp lục áp cái tên này chưa nâng lên, tối thiểu phải có không ít có thể chống lại yêu tộc quân đội. Tô Thần hiểu rõ một chút, ánh mắt của chính mình không thể quá nhỏ. Hiện tại không có công phu thu thập Tây Chu, thêm vào xiển giáo ở Tây Chu còn có to lớn sức ảnh hưởng. Tô Thần ra tay có chút phiền phức, yêu tộc nguy cơ càng to lớn hơn, có thể đối phó yêu tộc đại quân, còn đang tử làm sao đối phó mấy người tộc quân tốt. Tây Chu có thể hay không bị giải quyết, chủ yếu nhất một điểm là xem Tô Thần có muốn hay không ra tay. Giờ khắc này không phải không cách nào giải quyết Tây Chu, mà là Tô Thần không có tâm tư ra tay. Hiện tại nơi này thay đổi, để Tô Thần có cải cách quân đội sức lực, tiền được tán thành, sau đó quân lương, lương thảo chờ chút đều cũng có cơ bản hối đoái quy tắc. Đại thương mới có thể ổn định lên. Càng nhiều người đồng ý tham gia quân đội, đồng ý được nhất định nâng lên. Tô Thần bóng người liên thiểm, đi trước Thương Vương cung nhìn. Đại cải cách, đều là muốn cùng Văn Thái Sư thương nghị một. Hai, Văn Thái Sư cảm thấy có thể được đích tình huống dưới, chính là có thể tiến hành thử nghiệm. Nếu như Văn Thái Sư cho rằng triệt để có thể được, như vậy là có thể phổ biến rồi. Dù sao đối với đại thương quân đội vô cùng giải người, trước sau vẫn là Văn Thái Sư. Tô Thần đối với đại thương cải cách, vào lúc này cần nghe nói Thái Sư ý kiến. Thương Vương cung, Tô Thần lần thứ hai lúc trở lại, có loại đầu thai làm người cảm giác. Cái cảm giác này thập phần vi diệu, bởi vì, này đại điện bên trong, tựa hồ có cái gì đặc thù sức mạnh, hay là nơi này sâu xa thăm thẳm khí vận. So với nguyên bản chất phác nhiều lắm. Ta đến nơi này sau khi, nơi này rất nhiều sức mạnh đã bắt đầu chậm rãi bị ta hấp thu. Tô Thần cảm ngộ một phen sau khi, trong lòng có chừng mấy. Này đặc thù sức mạnh hay là chính là nhân tộc khí vận lực lượng, trong thời gian ngắn bên trong không cách nào để cho Tô Thần trong nháy mắt nâng lên. Thế nhưng thời gian thành dài một ít, đến thời điểm Tô Thần thì có nâng lên cơ hội. Cơ hội như thế nhìn như không thể xuất hiện, nhưng mà đến giờ phút này rồi, không có gì là không thể nào phát sinh. Theo chính mình bốn phía ngũ hành lực bắt đầu ngưng tụ, Tô Thần cả người khí thế đều trở nên càng ngày càng chất phác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.